Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284. Ta chính là tiên đạo. Ngày này, các đường yêu vương đều đi tới Thủy Liêm động bái kiến Tôn Ngộ Không. Nếu như không cân nhắc Ngô Hành trở về lần đó, Tôn Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn đã vượt qua 100 năm rồi. Đám yêu vương kích động không thôi. Vẫn ở Thủy Liêm động đợi đến đêm khuya, mới từ từ tản đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không bị rộn ràng tiếng đánh thức rồi. Bên ngoài làm sao như vậy ồn ào? Hắn đứng dậy hỏi, nghe nói đại vương trở về. Đám tiểu yêu đều chạy tới rồi. Thông Tý Viên Hầu nói rằng, ta vậy thì đi đem bọn họ đánh đuổi. Không cần, Tôn Ngộ Không rửa mặt kết thúc. Đi ra Thủy Liêm động. Đại vương, sống đại vương, mới vừa đi ra khỏi. Hắn liền nghe đến vô số tiếng kêu. Tôn Ngộ Không nhìn quanh bốn phía, phát hiện phụ cận rừng rậm, vách núi, thậm chí là bầu trời, đều nhồi vào lít nha lít nhít yêu quái. Rất nhiều sẽ không bay yêu quái bởi vì không giành được vị trí. An vị ở biết bay trên người đồng bạn, từ bầu trời nhìn sang, Hoa Quả Sơn lớn một chút yêu quái đều đi rồi Vạn Linh Quốc. Sở dĩ Tôn Ngộ Không nhìn thấy cơ bản là tiểu yêu. Hắn quét mắt qua một cái đi. Tiểu yêu số lượng so với trăm năm trước còn nhiều hơn. Sao có như thế nhiều tiểu yêu? Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy vui mừng. Linh Võng có thể mở ra tâm trí. Đi theo sau lưng của hắn đi ra Thông Tý Viên Hầu nói rằng, này đều thiệt thòi đại vương năm đó tiên kiến. Làm cái thứ nhất thành lập Linh Võng. Bảo tồn tinh hoa nhật nguyệt địa phương. Hoa Quả Sơn thành tinh yêu quái cũng bắt đầu tăng lên. Tôn Ngộ Không cảm thấy vui mừng. Một cái sư tử con bỗng nhiên từ trên trời ai nha một tiếng rớt xuống. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái, liền bắt được trong tay. Tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không cười mắng nó một tiếng. Sư tử con sửng sốt một chút, sau đó không một chút nào sợ người lạ. Ngoắt ngoắt cái đuôi ngay ở Tôn Ngộ Không trên tay sượt lên. Tôn Ngộ Không bị chọc cho cười không ngừng. Đến, hắn bỗng nhiên vẫy tay. Một trận cuồng phong qua đi. Đầy khắp núi đồi tiểu yêu đều trở nên con kiến một kích cỡ tương đương. Bị hắn thu đến lòng bàn tay. Đại vương đi đâu rồi? Đại vương đi đâu rồi? Đám tiểu yêu ở Tôn Ngộ Không trên tay chen thành một đoàn. Tôn Ngộ Không cười híp mắt ngồi dưới đất. Dùng ngón tay đùa nổi lên chúng nó. Đám tiểu yêu phát hiện hắn trở nên lớn như vậy, cũng không nhịn được oa oa gọi lên. Chúng nó ở Tôn Ngộ Không trên người chung quanh leo lên. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đại vương, đại vương. Vài con hầu tinh bò đến Tôn Ngộ Không trên bả vai. Hỏi, bọn họ đều nói đại vương là anh hùng. Đại vương là anh hùng sao? Có thể coi như thế đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không cảm giác mình là anh hùng, nhưng cũng coi như là đi. Hồi lâu không có cùng đám tiểu yêu chơi đùa, Tôn Ngộ Không cảm thấy rất mới mẻ. Chơi một lúc, một tên thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Đại thánh, thiên tướng rơi xuống Tôn Ngộ Không trước người, chắp tay nói rằng, bốn vị thiên sư phái tiểu tiên lại đây, mời đại thánh đi tới 3000 tiên đạo. Ngày hôm nay không rảnh. Tôn Ngộ Không nói rằng, gọi bọn họ ngày mai tới tìm ta. Thiên tướng sững sờ, đại vương, hắn là thần tiên sao? Một ít tiểu yêu hiếu kỳ nhìn thiên tướng. Đúng, các ngươi chưa từng thấy sao? Tôn Ngộ Không dùng ngón tay đùa những tiểu tử này. Gặp qua, đám tiểu yêu líu ra líu díu nói rằng, chưa từng thấy mặc áo giáp. Chúng ta gặp qua một ít mặc đạo bào. Bọn họ ở Hoa Quả Sơn quấy rối, bị Kim Điểu thúc thúc đánh chạy rồi. Kim Điểu, Tôn Ngộ Không trong lòng xoay một cái. Hẳn là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu rồi. Tên kia tối hôm qua bị hắn quá chén, hiện tại phỏng chừng còn đang ngủ. Hắn nhìn về phía thiên tướng. Thiên tướng lau mồ hôi. Đó là một lần hiểu lầm. 20 năm trước, quả thật có một nhóm không biết đúng mực 3000 tiên đạo đệ tử quá tới quấy rối. Bất quá bị Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đánh đuổi rồi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đại vương, đại vương. Đám tiểu yêu nói tiếp. những tên kia có thể hỏng rồi. Nói thế nào? Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ. Bọn họ ngày hôm đó bay ở trên trời đến bay đi. Còn vứt đồ vật xuống. Đám tiểu yêu nói rằng, đập phá thật nhiều đồng bạn. Tôn Ngộ Không mặt chìm xuống dưới. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, thiên tướng thấy tình thế không đúng. Liền vội vàng nói, chúng ta đã răn dạy quá những đệ tử kia. Cũng hướng về Ngọc Diện tiểu thư xin lỗi. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía Thông Tí Viên. Hầu, lão Hầu gật đầu, đây là một lần hiểu lầm. Ta sau đó hướng về Đại Vương giải thích. Tôn Ngộ Không biểu hiện hơi lỏng. Sau đó đối với thiên tướng nói rằng, trở về thay ta chuyển cáo nương nương. Sau đó bất luận cái gì tiên nhân bái phỏng Hoa Quả Sơn, đều cho ta bé ngoan trên đất bước đi. Này, chấm ngoặc kép, thiên tướng cả kinh. Hắn có thể không quyền lợi chuyển cáo vương mẫu. Có vấn đề sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Không, không có. Thiên tướng lập tức khom lưng xin cáo lui. Thiên tôn có lệnh, hắn cái nào còn dám oán giận. Thiên tôn sau khi rời đi, Đại Vương thật là lợi hại a. Đám tiểu yêu lần thứ hai quấn lấy Tôn Ngộ Không. Cùng đám tiểu yêu chơi xong, đã là buổi trưa. Tôn Ngộ Không ăn cơm chưa? Dự định đi tìm Ngọc Diện Hồ Ly. Hiểu rõ Hoa Quả Sơn tình huống. Tại Phi Vãng Vân Tiêu Thành trên đường, hắn nghe được một cái thung lũng truyền đến tiếng hoan hô. Tôn Ngộ Không hướng về nơi đó vừa nhìn, chỉ thấy các loại nhan sắc hồ ly, cùng với một ít con báo loại hình tiểu yêu. Giờ khắc này đều lít nha lít nhít quỳ trên mặt đất, hướng về một người hành lễ. Chúng nó hành lễ đối tượng chính là Đát Kỷ, nàng mang đỉnh đầu vương miện đứng ở yêu quần trung gian. Chín cái đuôi lung lay, tựa hồ có chút hài lòng. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi dò phía sau Thông Tí Viên Hầu. Đát Kỷ tiểu thư đã thành tiên thể, yêu vương này vị trí, nàng không muốn cũng phải muốn. Thông Tí Viên Hầu trả lời, Đát Kỷ ở thân phận của hồ tộc đặc thù, nguyên bản thực lực liền đủ để đảm nhiệm hồ vương vị trí. Chỉ là bởi vì nàng không đáng tin tính tình, mới do cái khác hồ yêu nhận yêu vương vị trí. Nhưng vào giờ phút này, Đát Kỷ đã thành tiên nhân, hơn nữa còn là hồ yêu bên trong duy nhất tiên nhân. Chuyện đương nhiên, yêu vương kia vị trí đến cho nàng rồi, vương vị có thể cho nàng. Nhưng ngươi đến vì nàng sắp xếp một ít trợ thủ, xử lý cái kia hồ tộc sự vụ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Đát Kỷ ta có tác dụng khác. Đại Vương yên tâm. Thông Tí Viên Hầu gật đầu. Đát Kỷ tiểu thư tính tình hào hiệp, coi như gọi nàng làm vương, nàng cũng ngồi không yên. Tôn Ngộ Không lại nhìn một hồi, nghĩ thầm Đát Kỷ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ dính rồi. Quyền thế không phải Đát Kỷ cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng ở Vạn Linh Quốc địa vị cũng vượt xa một cái yêu vương. Hắn đi tới Vân Tiêu Thành, cùng Ngọc Diện Hồ Ly hiểu rõ Hoa Quả Sơn tình huống. Hoa Quả Sơn ở 100 năm nay tiến bộ không lớn, nhưng Vạn Linh Quốc có đồ vật, nơi này cũng đều có. Hơn nữa mở Tiên Văn Học Viện, liền ngay cả Hoa Quả Sơn Linh Võng cũng ở 30 năm trước hoàn thành rồi thăng cấp cải tạo. Rời đi Vân Tiêu Thành, Tôn Ngộ Không đầu tiên kiểm tra Linh Võng. Hoa Quả Sơn mỗi một nơi tiết điểm, hiện tại đều có một gốc Vạn Linh chi thụ. Đi, Tôn Ngộ Không nhìn thấy đệ nhất khỏa Vạn Linh thụ, chính là vung tay lên, đem Vạn Linh chi thụ nát tan rồi. Đại Vương, Thông Tí Viên Hầu giật mình nhìn hành động của hắn. Không sao, ở đây, ta chính là Vạn Linh tiên đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng, Vạn Linh chi thụ là hắn ngủ say thời gian vật thay thế. Hiện tại hắn đã thức tỉnh, tự nhiên chưa dùng tới rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.